Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, tâm ma, đã dỡ xuống gánh nặng. Lương Thành liền cáo từ rời đi Thừa Thiên Tháp. Hắn mới từ Thừa Thiên Tháp chỗ tại hậu viện bên trong đi tới. Đúng ngay vào mặt thì gặp gỡ cũng là mới từ trong đại điện đi ra Hư Nguyên lão đạo cùng hắn cái kia. Một đám đồ tử đồ tôn. Nói đến những thứ này tu vi thấp các đạo sĩ cũng thật là may mắn. Thân ở trong tranh đấu vậy mà từng cái lông tóc không tổn hao gì. Nhược khuyết quan tại Lương Thành cùng cái kia hai đầu lão long trong lúc đánh nhau bị tác động đến. Không ít phòng xá, khắp nơi tường đổ phòng sập, nhìn qua rất là thê thảm. Thế nhưng là chính bên trong đại điện lại lông tóc không tổn hao gì. Bởi vậy tránh ở bên trong cái này một đám đạo sĩ cũng đều toàn râu toàn đuôi địa sống sót. Chẳng những không có việc gì. Trên thân thì liền da giấy cũng không có trà phá một khối. Hư Nguyên lão đạo đứng ở nơi đó nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi đạo quan. Tiếp lấy nghiêm nghị hướng hư không tuần lễ. Muốn đến là đang theo phù hộ chính mình tổ sư ra gửi tới lời cảm ơn. Nhìn đến Lương Thành đi tới. Hư Nguyên vội vàng mang theo tiểu đạo sĩ nhóm xu thế bước lên trước. Cùng một chỗ thi một cái nói vái chào. Bần đạo Hư Nguyên tham kiến thành chủ. Lương Thành gặp Hư Nguyên lão đạo mặt mũi tràn đầy vẻ may mắn địa chính muốn mở miệng nói chuyện. Nghĩ thầm lão đạo sĩ này khác lại kéo một đống cái gì hỉ thước gọi loại hình nói nhảm. Lấy mình bây giờ lòng này cảnh cũng không muốn nghe những thứ này. Sau đó Lương Thành đoạt trước nói. Hư Nguyên quan chủ, bây giờ Vọng Hải Thành gặp kiếp nạn, trong thành người gặp nạn vô số, các ngươi nếu là có tâm, không ngại làm một cái thủy lục đạo trường, thật tốt siêu độ một chút gặp nạn người chết, đây cũng là một cọc công đức. Thành chủ nói là, bần đạo cái này liền mang theo môn hạ đệ tử đi xuống chuẩn bị. Ít hôm nữa đầu rơi về sau liền thật tốt tổ chức một cái độ vong đạo trường. Lấy an ủi Vọng Hải Thành cái này rất nhiều vong linh. Hư Nguyên khom người đáp. Lương Thành gật gật đầu. Không nói gì nữa thì cất bước ra Nhược Khuyết Quan. Đi tới trên đường phố về sau. Lương Thành nhìn đến Vọng Hải Thành sớm đã không phải nguyên lai bộ dáng. Khắp nơi đều là đổ nát thê lương. Đầy đất cục gạch gạch ngói vụn. Rách nát trên đường phố đều là thật sâu nhàn nhạt hố nước. Bốn phía tản ra nồng đậm huyết tinh chi khí. Trên mặt đất đều là từng bãi đã ngưng kết huyết dịch dấu vết. Tuy nhiên đã bị thô sơ giản lược quét dọn qua một lần. Vẫn như trước vô cùng dễ thấy. Đầy đất vết máu cùng dơ bẩn nước bẩn hỗn hợp lại cùng nhau. Tản mát ra một cỗ mùi lạ. Hấp dẫn đến lục đầu con ruồi từng bầy ong ong bay múa. Khiến người ta cảm thấy không nói ra khó chịu. Chỉ bất quá đại huyền quốc đuổi đến viện quân tiên phong ngay tại thu thập tàn cục. Song phương người chết trận thi thể đều đã bị tập trung lại. Phân biệt vận đến ngoài thành thiêu xử trí rơi. Cho nên bây giờ tại trong thành không nhìn thấy một bộ thi thể. Đây cũng là vì phòng ngừa ôn dịch lưu hành chỗ lấy biện pháp. Tu giả tuy nhiên không sợ ôn dịch. Nhưng là tại Vọng Hải trong thành dù sao vẫn là luyện khí kỳ phàm nhân chiếm đa số. Kịp thời quét dọn chiến trường cũng là nhất định phải làm sự tình. Huống chi xử lý loại chuyện này đối với tu sĩ tới nói đồng thời không khó khăn. Chỉ là trọng kiến bị đánh nát thành trì dễ dàng. Chết đi sinh mệnh thì vĩnh viễn không có biện pháp lại đi cứu sống. Lương Thành nhìn thấy cái này tình hình. Chợt nhớ tới tự bạo tiểu cục gạch. Trong lòng không khỏi cảm thấy một trận chua xót. Lương Thành phi thân đi tới cửa thành đông đối diện đỉnh núi. Muốn nhìn một chút Vọng Hải Thành bây giờ toàn cảnh. Còn chưa tới đỉnh núi Lương Thành liền phát hiện con cháu nhà họ Ngụy cái kia doanh địa bị triệt để phá hủy, khắp nơi đều là phá nát tạp vật, bên trong còn kèm theo vết máu. Nhìn đến những thứ này, con cháu nhà họ Ngụy tại Hải Tộc Công Thành lúc cũng nhận tập kích. Chỉ sợ những thứ này người đều giữ nhiều lành ít. Bất quá vấn đề này cuối cùng vẫn muốn trách bọn họ chính mình lão tổ Ngụy Hồng Lâm. Cơ quan tính toán tường tận không thu hoạch được gì. Ngược lại hại chết chính mình tinh anh con cháu. Chỉ sợ hắn lần này mang đến Ngụy gia tinh anh con cháu một cái đều không còn sống sót. Nghĩ tới đây, Lương Thành trong đầu bỗng nhiên hiện ra Ngụy Chỉ Lan cái kia cao gầy bóng người. Đáng tiếc nàng cũng vẫn lạc tại Vọng Hải Thành. Lương Thành thở dài một hơi, cũng không suy nghĩ nhiều những thứ này con cháu nhà họ Ngụy vận mệnh. Trên thực tế cái này Ngụy gia, Lương Thành cũng chỉ để ý Ngụy Chỉ Lan sư tỷ một người. Bây giờ nàng như là đã hương tiêu ngọc vẫn, như vậy Ngụy gia hắn sự tình Lương Thành là hoàn toàn không có hứng thú. Chỉ là nhớ tới Ngụy sư tỷ cũng tại Vọng Hải Thành vì chính mình mà chết, Lương Thành trong lòng càng khổ sở. Sau đó quyết định qua một hồi liền đến Ngụy sư tỷ đốt người chỗ đi tế bái một phen. Trước lúc này, Lương Thành muốn nhìn một chút Vọng Hải Thành bây giờ thành cái gì bộ dáng. Sau đó đứng tại đỉnh núi quan sát tỉ mỉ lấy kiếp nạn về sau Vọng Hải Thành. Chỉ thấy Vọng Hải Thành cửa bắc cùng cửa đông thành tường đều đã bị đánh sập. Riêng là cửa đông, toàn bộ cửa thành lầu đều đã bị san thành bình địa. Tại Vọng Hải nội thành, cũng là phía đông bị tổn hại đến lợi hại nhất. Mặt đông bắc cơ hồ một tràng ra dáng phòng ốc đều không có. Toàn bộ đều bị đánh cho nát nhừ. Lương Thành đoán chừng ở tại những địa phương này phàm nhân chỉ sợ đều đã toàn bộ gặp nạn. Thô thô nhìn vừa nhìn liền biết người chết muốn lấy 1 triệu mà tính. Chỉ có nội thành dựa vào biên giới Tây Nam phòng ốc cơ bản không tổn hao gì. Ở tại cái hướng kia các phàm nhân phần lớn đều may mắn thoát khỏi tai nạn. Không quá đỗi Hải Thành dựa vào cửa đông cùng cửa bắc khu buôn bán vốn là trong thành nơi phồn hoa. Hiện tại đều bị hủy. Nhìn đến Vọng Hải Thành nguyên khí đã là rất khó trong khoảng thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu. Ngay tại Lương Thành một mặt nhìn lấy tàn phá Vọng Hải Thành, một mặt tiếc hận cảm thán thời điểm, bỗng nhiên trong lòng có nhận thấy. Sau đó đem tiểu thế giới cửa vào mở ra, nhìn qua tựa như Lương Thành trước ngực xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Trong tích tắc thì có một cái tiểu nữ hài theo trong nước xoáy bên trong bay ra ngoài. Cô bé này chính là Bất Quang. Bất Quang vừa ra tới liền đến chỗ tìm kiếm. Các loại ánh mắt nhìn đến cái kia rách nát Vọng Hải Thành lúc, Bất Quang cũng choáng, nhìn một hồi lâu. Rốt cuộc tìm được con tính là không có bị hoàn toàn hủy diệt nhược khuyết quan. Bất Quang thân thể run nhẹ nhẹ. Một hồi lâu đều không nói gì. Lương Thành nhìn lấy Bất Quang, có lòng an ủi nàng vài câu. Thế nhưng là cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Đành phải thở dài một hơi. Lại cách một lát, Bất Quang thấp giọng hỏi. Ca ca, tiểu cục gạch đâu? Ngữ khí 10 phần do dự. Tựa như là rất sợ nghe đến Lương Thành đáp án. Bất Quang, ngươi không nên quá khổ sở. Tiểu cục gạch hắn, đã, chấm ngoặc kép. Giờ khắc này Lương Thành cảm thấy mình thật sự là miệng lưỡi vụng về. Hoàn toàn không biết nên an ủi như thế nào Bất Quang. Ô ô ô, chấm ngoặc kép. Bất Quang lấy tay che mặt, khóc thành tiếng. Bất Quang, chấm ngoặc kép. Lương Thành mới mở miệng, Bất Quang thì bịt lấy lỗ tai khóc ròng nói. Ta không nghe, ta không nghe. Ta chỉ cần cục gạch trở lại bên cạnh ta đến. Ai? Lương Thành thở dài một hơi. Không biết nên như thế nào an ủi cái này có chút tùy hứng muội muội. Đều tại ngươi. Chúng ta đã sớm nói không muốn thư đoàn tới. Ngươi lại không nghe. Hiện tại hại chết tiểu cục gạch. Bất Quang khóc ròng nói. Ô ô ô, tiểu cục gạch quá đáng thương. Chúng ta một mực đối với hắn đều hư hỏng như vậy. Nhưng hắn vì cứu chúng ta đều không để ý tính mạng mình. Tiểu cục gạch nha, ô ô ô, chấm ngoặc kép, Bất Quang cúi đầu che mặt. Hai cái thon gầy bả vai hơi hơi rung động, khóc không ngừng. Nhìn thấy Bất Quang cái dạng này, Lương Thành nhất thời chân tay luống cuống. Đồng thời trong lòng cũng 10 phần tự trách. Sau đó mở miệng an ủi. Ai? Bất Quang, ngươi không nên quá khổ sở. Tiểu cục gạch xác thực đáng thương. Trên thực tế chúng ta bình thường đối với hắn như thế, cũng không phải cố ý. Thực cũng là đùa hắn. Cũng không có. Chấm ngoặc kép, Bất Quang bỗng nhiên ngừng lại tiếng khóc. Một đôi mắt to phát ra hung quang. Toàn bộ dáng bỗng nhiên biến đến 10 phần lạ lẫm. Tràn ngập hận ý địa chừng lấy Lương Thành. Đùa hắn. Thực sự trong lòng ngươi, hắn bất quá chỉ là cái sủng vật mà thôi. Đúng hay không? Trên thực tế ta cũng chỉ là ngươi linh sủng. chỗ nào xứng làm ngươi muội muội, ta cũng chính là cái hèn mọn, tùy thời có thể hy sinh nô lệ mà thôi. Đúng hay không? Ta cao quý chủ nhân. Không, ta không có. Ta làm sao lại đem ngươi trở thành nô lệ? Bất quang, ngươi không nên nói như vậy. Chấm ngoặc kép, Lương Thành nghe đến bất quang đối chính mình nói ra như thế tới nói. Một trái tim cảm thấy 10 phần đau. Thần tình trên mặt cũng cực kỳ khổ sở. Nhìn đến Lương Thành trên mặt thống khổ biểu lộ. Bất quang trong lòng giật mình. Bỗng nhiên kinh ngạc chính mình tại sao có thể như vậy đi ác ý ước đoán luôn luôn yêu mến ca ca của mình. Sau đó ánh mắt lại trở nên ôn hòa lên. Bình thường cùng Lương Thành hòa hợp ở chung từng màn tràng cảnh đều hướng trước mắt lướt qua. Ta sai. Ca ca. Ta không nên nói như vậy ngươi. Chấm ngoặc kép. Bất quang biết mình là tại để tâm vào chuyện vụn vặt. Lương Thành người ca ca này bình thường đối với mình sủng ái có thêm. Nơi nào sẽ là chủ nhân đối đãi sủng vật bộ dáng đây? Thế nhưng là vừa nghĩ tới tiểu cục gạch kia đáng thương bộ dáng khả ái. Bất quang đáy lòng lại dâng lên đối Lương Thành bất mãn. Đáy lòng sinh ra đối Lương Thành ác ý. Cứ việc trong lòng biết loại này ác ý là không đúng. Thế nhưng là loại mâu thuẫn này tâm tình vô luận như thế nào cũng ép không được. Nghĩ một lát, bất quang thở dài. Ai ca ca, ta biết chuyện này là không nên oán niệm ngươi. Có thể ta chính là không bỏ xuống được đối tiểu cục gạch áy náy. Liền mang theo cũng luôn hội giận lây sang ngươi. Ta biết đây là không đúng. Thế nhưng là ta chính là khống chế không nổi chính mình. Lương Thành an ủi. Bất quang. Đây là không sao cả. Hận ca ca thì hận a. Ca ca xác thực có lỗi với các ngươi hai cái. Bất quang lắc đầu nói. Không, ca ca, ngươi không hiểu, ta rốt cuộc không phải nhân tộc. Ý nghĩ cùng người luôn luôn không giống nhau. Ta sau này muốn là đứng lâu ở bên cạnh ngươi. Thường xuyên nhớ tới chuyện này. Liền sẽ dần dần đối ngươi lòng mang oán hận. Sau này khối này tâm bệnh hội trưởng cố tình ma. Một ngày nào đó hội gây bất lợi cho ngươi. Muốn là phát sinh nghiêm trọng nhất tình huống. Nói không chừng ta sẽ phản bội ngươi. Không biết. Bất quang. Ca ca tin tưởng ngươi. Lương Thành vẫn như cụ an ủi bất quang nói. Ai. Bất quang thở dài một hơi. Tuy nhiên ca ca ngươi tin tưởng ta. Có thể chính ta lại không tin mình. Tiếp tục như vậy. Khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng là bây giờ ta thật tuyệt không muốn phản bội ngươi. Ta thật sợ về sau sẽ phát sinh loại tình huống đó. Vậy làm sao bây giờ đâu? Lương Thành cũng sửng sốt. Không biết phải nên làm như thế nào mới tốt. Ca ca, ngươi bây giờ thì giết ta đi. Dạng này mới có thể không lưu hậu hoạn. Cái gì? Lương Thành trừng to mắt. Lắc đầu liên tục nói. Bất quang, ngươi nói cái gì ngốc lời nói đâu? Ca ca sao có thể làm ra dạng này sự tình? Thế nhưng là, có thể là tiếp tục như vậy ta biết mình một ngày nào đó sẽ phản bội ngươi. Chấm ngoặc kép, bất quang cắn răng một cái. Vậy tự ta đến tốt. Nói, thì nhất trưởng hướng về chính mình chán đánh tới. Bất quang, dừng tay. Lương Thành sao có thể nhìn lấy bất quang tự sát. Lập tức một phát bắt được bất quang tay. Trong miệng mắng, bất quang. Ngươi cái này tiểu hồ đồ trùng. Ngươi sao có thể làm dạng này sự tình. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.